Khoái Xuyên, ảnh hậu dưỡng thành tiến công chiếm đóng. Tác giả, Bán Sinh Thiển Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 846. Đồ thủ ngược cặn bã nam. 13. Bất quá, Mộ Ngôn Ngôn vẫn là vô cùng tự tin khẳng định, của nàng Phong Lạc Viêm tuyệt đối không là một cái như vậy nam nhân. Đây là nàng đối hắn độc đáo tự tin, rất nhiều năm sau đều tuyệt sẽ không thay đổi, mà hiện tại giờ khắc này. Nàng hy vọng sở hữu sự tình đều trở nên vô cùng thuận lợi. Tính là bọn hắn lưỡng ở việc này thượng hết thảy. Đến Quất Cảnh Thừa công ty dưới lầu sau, xe taxi lái xe nhường Mộ Ngôn Ngôn đã thấy ra điểm. Dù sao về sau nam nhân luôn hội ý thức được của nàng hảo. Trở về, bên ngoài hoa liền tính lại hương cũng hấp dẫn không được nhân. Nói ngắn lại không phải là một loại ngươi hiện tại không cần làm được quá phận. Hảo hảo làm một cái hiền thê lương mẫu, chờ về sau hết thảy đều tốt lắm là được. A, thật sự là đùa đâu. Mộ Ngôn Ngôn là cười xuống xe, vô cùng quỷ dị, không đợi nửa giờ, Quất Cảnh Thừa xe xa xa xuất hiện tại bên kia. Mộ Ngôn Ngôn làm bộ như ngồi xổm xuống bộ dáng, ôm bụng, cả người ủ rũ, Quất Cảnh Thừa xa xa xem, liền nghĩ tới hồi nhỏ. Hồi nhỏ Đường Y Y là bọn họ cái kia trong đại viện tiểu công chúa. Khắp nơi được sủng ái, mặc kệ người khác làm chút gì đó, nàng đều muốn làm, nhưng mà nàng lại rất ngoan ngoãn. Chọc mọi người đều thật thích nàng, đêm này nọ đưa đến nàng trên tay làm cho nàng ngoạn. Chỉ có thân thể không làm gì thoải mái thời điểm, nàng cả người mới có thể như là như bây giờ. Ủ rũ ngồi trên mặt đất, phảng phất sinh không thể luyến. Kỳ thực, cũng không nhiều lắm sự không phải sao. Quất Cảnh Thừa nhớ tới đêm qua nhìn thấy cái kia nam nhân. Đáy mắt hiện lên một tia u quang. Phía trước đi tới một người. Sau đó có tiếng bước chân dần dần dừng lại. Một đôi màu đen dày da cũng hiện ra ở nhân trước mặt. Mộ Ngôn Ngôn mí mắt nhảy dựng. Sau đó liền nghe thấy nam nhân dễ nghe thanh âm ni thế nào. Chàng con thỏ đâu? Mộ Ngôn Ngôn nắm chắc hào thời cơ, điềm đạm đáng yêu ngước mắt, dè dặt cẩn trọng xem trên đỉnh đầu nhân, chớp chớp thật dài lông mi, khuôn mặt nhỏ nhắn bên trên một mảnh yếu ớt, đáy mắt lại tràn đầy đều là ỉ lại. Cứ như vậy, xem Quất Cảnh Thừa, trực nam tâm tư, đơn giản đều là hy vọng bảo hộ kẻ yếu. Giờ phút này Mộ Ngôn Ngôn, nhất định phải tận lực biểu hiện ra bản thân nhược đến. Quả nhiên, nàng xem Quất Cảnh Thừa đã ngây ngẩn cả người, tựa hồ phản ứng không đi tới kết quả là đã xảy ra cái gì. Lập tức ngồi xổm xuống, ôn nhu xem nàng, ngữ khí càng nhỏ giọng, như thế nào, có người khi dễ ngươi. Cùng Thừa ca ca nói, Thừa ca ca giúp ngươi giải quyết, trên mặt hắn nghiêm khắc thần sắc chợt lóe lên, đột nhiên trầm giọng nói, chẳng lẽ là cái kia nam nhân sao? Trong giọng nói đều mang theo trùng trùng không đếm được nguy hiểm mà ni nói thật. Mộ Ngôn Ngôn nhưng là rất hy vọng Quất Cảnh Thừa sẽ đem cái kia lục tầm làm tàn một điểm. Nhưng là ngẫm lại hiện tại không thể làm loại sự tình này. Vì thế liền sau này tha tha đi. Nếu hiện tại làm lời nói, về sau là nhất định không tốt giải quyết sự. Cho nên vẫn là từ từ sẽ đến tốt lắm. Lại không phải là không có cơ hội. Mộ Ngôn Ngôn chủ động vươn tay nắm Quất Cảnh Thừa, phảng phất một chút bắt đến cái gì cứu mạng gì đó dường như. Cực kỳ đại lực, không là hắn, Thừa ca ca, ta bụng đau, nàng ngũ quan xoay ở cùng nhau, xem thật là rất đau bộ dáng. Quất Cảnh Thừa ngẩn ra, lập tức lỗ tai vậy mà chậm rãi đỏ lên, phản nắm giữ Mộ Ngôn Ngôn thủ, hạ giọng, chần chờ mở miệng, y y, ngươi có phải không phải. Cái kia đến đây, Mộ Ngôn Ngôn trên mặt hiện ra một tia không hiểu. Sau đó bỗng nhiên ý thức được cái gì? Đỏ một trương mặt, sau một lúc lâu đều nói không ra lời. Quất Cảnh Thừa nhanh chóng làm quyết định. Cởi tây trang, bao phủ nàng, tây trang là phi thường rộng rãi. Hơn nữa Mộ Ngôn Ngôn khối này thân thể thật nhỏ, cho nên che lại váy. Hết chương.